Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, giết cùng không giết. Nếu như vậy, cái kia cũng không cần phải giữ lại hắn. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, quấn vòng quanh tòa mạnh cây cọ Diệp lập tức đột nhiên kéo căng. Không, không. Tòa mạch mặt đỏ lên kêu lên, nhưng rất nhanh hắn liền không kêu ra tiếng. Tiếp theo, cây cọ Diệp lỏng ra, tòa mạch oành địa một tiếng từ mặt trên đập xuống mặt đất. Cũng may là bùn đất, đầu cũng không có giống tây qua bạo nổ mờ, nhưng nhìn hắn không hề động đậy mà rất trên mặt đất trên. Cũng đã là chết, không thể chết lại. Trong sân tĩnh mịch một mảnh. Dù cho biết rõ ràng Cát Đông Húc là hắn bên này người, mồ hôi lạnh vẫn là không khống chế được từ Tưởng Bảo Minh đám người trên trán nhô ra như mưa rơi. Mắc tiểu ở bàng quang của bọn họ bên trong vỡ bờ. Thời khắc này, tối hôm qua vừa mới bắt đầu còn từng lén lút không thế nào đem Cát Đông Húc để ở trong mắt Tưởng Bảo Minh, mới phát hiện mình là cỡ nào ấu trĩ mà vô tri. Ở người như vậy trước mặt, hắn cái này đệ tứ đặc khu phó chủ tịch, hắn thật muốn giết hắn bất quá dường như giẫm một con run dế giống như. Buồn cười bọn họ lại vẫn tự nhận là có súng, thủ hạ có binh, lại trải qua mưa bom bão đạn, không để hắn vào trong mắt. Cát Đông Húc nhìn thẳng táp nằm dưới đất toa mạnh, ánh mắt rõ ràng ngốc trệ một hồi, đây không phải là hắn lần thứ nhất giết người. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy chính mình giết người. Muốn nói không hề có một chút cảm giác đó là giả. Nhưng rất kỳ quái, để hắn giết Lưu Lễ Hách người như vậy hắn tựa hồ có tâm lý cản trở. Không hạ thủ được, nhưng giết toa mạnh người như vậy, hắn nhưng thẳng thắn dứt khoát. Hơn nữa không có quá phản ứng lớn, ánh mắt rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Có lẽ là bởi vì trong thân thể chảy xuôi cổ đại ngưu nhân huyết mạch. Cũng hay là tu đạo để hắn còn nhỏ tuổi đã có so với thường nhân muốn cứng cỏi rất nhiều tâm. Cũng hay là hắn hiểu được trừ ác tức là làm việc thiện. Đặc biệt là giống toa mạnh người như vậy, như không giết chết, không biết còn sẽ tàn hại bao nhiêu cái nhân mạng. Vì lẽ đó ở trong mắt Cát Đông Húc, giống toa mạnh người như vậy. Xưng là cầm thú hay là càng thích hợp, nếu là cầm thú không phải người, vậy thì giết cái thẳng thắn dứt khoát. Nói chung, Cát Đông Húc tâm tình đảo mắt liền khôi phục yên tĩnh. Cây cọ cành lá một lần nữa duỗi dài, cái khác cành lá cũng là như thế, đem tất cả mọi người để xuống, bao quát cam lôi, như vậy lấy pháp thuật thôi phát cây cối. Nhưng thật ra là trình độ nào đó tiêu hao cây cối sức sống. Ngắn ngủi vì đó, tiêu hao sức sống đối với thực vật xa như vậy siêu loài người dài lâu sinh mệnh mà nói dường như. Như muối bỏ bể, căn bản không coi là cái gì. Nhưng nếu như vẫn thôi phát, như vậy chỉ sợ cũng muốn đả thương đến cây cối, nguyên khí. Một lần nữa hai chân chấm đất, sắc mặt của mọi người đều là trắng bệch. Hai chân là như nhũn ra, coi như súng ống đang lúc bọn hắn bên chân, cũng không có người nào dám xoay người lại cầm lên. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ đứng cạnh, nhìn Cát Đông Húc, phảng phất đang đợi Diêm Vương đối với hắn phán quyết, coi như Cam Lôi cũng không ngoại lệ. Nói đến Cam Lôi đời này không biết giết bao nhiêu người, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, đã từng biết bao ý khí phấn phát. Không coi ai ra gì, nhưng lúc này nhìn thấy nằm bên chân hắn lão già cũng là đồng dạng dọa được sắc mặt tái nhợt. Cả người run, lại cũng mất mới vừa ngạo mạn uy phong, bởi vì là lão già này không là người khác, mà là đang đạn bang hung danh truyền xa. Pháp lực cường đại toa mạnh, Cam Lôi những năm này mở rộng nhanh như vậy. Cùng hắn trong bóng tối giúp hắn ám sát không ít phe địch đầu lĩnh có quan hệ. Hắn cũng thấy tận mắt thủ đoạn của hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này bị hắn cho rằng phi thường mạnh mẽ. tôn vì là quốc sư Vu sư. Ở trước mắt vị trẻ tuổi này, trước mặt hãy cùng run rế không khác nhau chút nào. Hắn muốn giết hắn, hắn liền trở tay, cơ hội cũng không có, đã chết rồi. Nếu như ta giết hắn, Lâm chủ tịch có năng lực khống chế khu vực này sao? Cát Đông Húc phảng phất căn bản không nhìn thấy Cam Lôi giống như. Hỏi bên người Âu Dương Mộ Dung. Không có, nếu như ngươi giết Cam Lôi, đem khu vực này chuyển giao cho Lâm chủ tịch, Cam Lôi người phía dưới nhất định sẽ dồn dập khởi sự. Đón lấy e sợ sẽ là một hồi chia năm xẻ bầy. Cạnh tranh cướp địa bàn hỗn chiến. Cuối cùng thụ hại vẫn là khu vực này dân chúng. Hơn nữa bất kể là đạn băng mảnh này, những thế lực khác vẫn là quân chính phủ cũng chắc là sẽ không. Ngồi xem Lâm chủ tịch đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Âu Dương Mộ Dung trầm ngâm hồi lâu, mới vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Cam Lôi có thể trở thành là một phương quân phiệt, tự nhiên không phải người ngu xuẩn. Nghe được Âu Dương Mộ Dung lời này, nguyên bản sợ hãi tuyệt vọng hai mắt lập tức sáng ngời. Vội vàng quay về Cát Đông Húc liên tục cúi người chào nói. Cát gia, Cát gia, xin mời ngài đại nhân có lượng lớn. Tha ta một mạng đi, ta bảo đảm sau đó không nữa loạn làm chuyện xấu, không nữa giết người lung tung. Cái kia Trương Khải Hiên cùng ngựa kéo cũng không phải là ta muốn bắt. Là Tòa Mạch nhìn chúng ngựa kéo, nói ngựa kéo là âm năm âm nguyệt ngày âm sinh, nói nếu như rất lớn kích phát của nàng oán hận, sau đó giết chết nàng, như vậy thì có thể được lợi hại oán quỷ. Cố gắng đào tạo có thể trở thành là quỷ binh. Ta đây cũng làm người ta đem hai người bọn họ thả. Ngươi hướng về ta bảo đảm có ích lợi gì? Ngươi nên hướng về bị ngươi giết chết, còn có bởi vì ngươi mà chết người bảo đảm. Cát Đông Húc chán ghét nhìn Cam Lôi một chút, lạnh giọng nói rằng, vâng, là. Cam Lôi liên tục gật đầu. Cát Đông Húc gặp Cam Lôi liên tục gật đầu, lông mày đầu không khỏi nhíu lại. Đối với Cam Lôi hắn là tuyệt đối động sát ý, chỉ là Âu Dương Mộ Dung hắn lại không thể không thận trọng cân nhắc. Cuối cùng Cát Đông Húc lạnh rên một tiếng, nói, lưu ngươi một cái mạng chó cũng được. Phát huyết thệ đi. Vâng, là, ta phát huyết thệ. Cam Lôi nghe vậy không khỏi mừng rỡ, liên tục gật đầu. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, ngón tay quay về Cam Lôi ngạch đầu chỉ tay, một đạo sắc bén chân khí từ ngón tay của hắn bắn ra, rơi vào Cam Lôi ngạch đầu, trên trán của hắn liền chảy ra máu tươi. Cát Đông Húc nữa đối Cam Lôi đầu nắm vào trong hư không một cái, máu tươi kia liền trở thành một đoàn huyết cầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Theo ý của ta, ngươi phát huyết thệ đi. Cát Đông Húc nói rằng, vâng, là, ngài nói, ngài nói. Cam Lôi liên tục gật gật đầu, căn bản không dám đi sát cái trán máu tươi. Liền Cát Đông Húc nói rồi lời thề, như không cho phép vô cớ sát hại bách tính, muốn từ từ diệt trừ ma túy các loại, đương nhiên vi phạm lời thề trừng phạt là phi thường nghiêm nghị. Không chỉ có chính hắn muốn trải qua 7 ngày 7 đêm dằn vặt, chết rồi quỷ hồn còn muốn nhận hết dằn vặt. Cam Lôi vì mạng sống không thể làm gì khác hơn là xin thề. Hắn lời thề mới vừa phát xong, nổi bồng bềnh giữa không trung huyết cầu liền hóa thành hai cái cổ xưa ký tự, một cái bị Cát Đông Húc một tay cầm ở, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết chạy đi nơi nào. Một chữ khác phù nhưng là rơi vào Cam Lôi trên trán, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy rằng ngươi đã phát ra huyết thệ, bất quá lấy ngươi làm sự tình, mang vạ khẳng định được cho ta bị. Cầm Cam Lôi huyết thệ phía sau, Cát Đông Húc lạnh lùng nói một tiếng, trong tay đột nhiên bấm một cái pháp quyết, vừa mới cái kia cổ xưa ký tự mơ hồ ở bàn tay của hắn hiển hiện ra. Đột nhiên Cam Lôi liền lăn lộn trên đất đứng lên, sắc mặt bắp thịt bởi vì đau khổ mà trở nên vặn vẹo. Miệng há suy nghĩ muốn hô ra lời, lại cứ nhưng không hét lên được. Cái kia cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Đừng nói Trương Á Khôn hai huynh đệ, liền ngay cả thường thấy cực hình hành hạ Tưởng Bảo Minh đám người cũng đều là nhìn ra lông tơ từng chiếc dựng đứng lên. Cát Đông Húc không để ý đến lăn lộn trên mặt đất Cam Lôi, mà là chuyển hướng vừa nãy dẫn bọn họ tiến vào tên quan quân kia nói. Đi đem Trương Khải Hiên cùng ngựa kéo mang tới nơi này. Nói Cát Đông Húc tay tại tên quan quân kia trên người liên tiếp vỗ mấy lần. Tiếp tục nói, nếu như không tưởng tượng Cam Lôi như vậy lăn lộn trên mặt đất mà chết, ngươi có thể thử chạy trốn, hoặc là chơi một chút cái khác hoa chiêu. Không dám, không dám. Tên quan quân kia cả người đều run lập cập, vội vàng nói, đi thôi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, vẫn không có nhìn Cam Lôi một chút, như không phải là không muốn vùng đất này lần thứ hai rơi vào chiến loạn. Cát Đông Húc vừa nãy sẽ giết cái này Cam Lôi, bây giờ tuy rằng bỏ qua hắn, lại như thế nào có thể có dạng tiện nghi hắn đây? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.